ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 150, Phong tiên sinh, xin gọi ta là An Mộc. Góc truyện audio.com, edit, Phong Nguyệt, nói xong câu đó, cô trực tiếp lên lầu, nằm ở trên giường lớn trong phòng khách sạn. An Mộc cảm thấy bực bội, tâm tình như thế nào cũng không bình tĩnh được, ý tứ của Đường phu nhân, cô hiểu rất rõ, Đường gia không chào đón cô, nghĩ mấy ngày nay, toàn bộ Đường gia, cũng chỉ có Đường lão thái thái cùng cô nói mấy câu. Còn lại toàn dùng bộ dạng hờ hững lạnh lẽo. An Mộc thở dài, cô đứng dậy, thu thập hành lý, mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Đường Cảnh ở ngoài cửa. Thấy phòng mở ra, vẻ mặt lập tức xấu hổ, nhưng nhìn trên tay cô đang xách hành lý. Lại nhíu mày, tiến về phía trước một bước, túm chặt tay cô, An Mộc, đừng chơi tính tình trẻ con nữa. Hành vi của chính mình, ở trong mắt của anh ta, hóa ra đều là tính tình trẻ con. An Mộc đột nhiên cười, anh trai, ta không chơi tính tình trẻ con, mợ không thích ta, ta ở lại chỗ này. Bất quá sẽ tạo phiền toái cho mọi người. Cho nên ta, An Mộc, ta đã nói chuyện với mẹ. Về sau sẽ không ở trước mặt người ngoài giáo huấn cô. Còn có, Đường Cảnh nhìn cô, lại mở miệng, ta đã nói với Hứa Lộ. Công việc về sau, trong thời gian làm việc, tan việc sẽ không nói chuyện. Nói xong câu đó, anh lại tiến về phía trước một bước. Qua hai ngày, ta phải đi thành phố B đóng phim. Chúng ta không nên làm khó nhau, bằng không ta ở nơi khác, khẳng định lo lắng cho cô. Nghe đối phương bên trong lạnh nhạt, xen lẫn lời nói nhàn nhạt cùng khẩn cầu, An Mộc mềm lòng, cô nhìn hành lý trong tay, gật gật đầu, đi tốt. Thời gian kế tiếp, An Mộc vẫn luôn bận tạo áp lực cho An Thị, làm cho bọn họ phải chịu vốn đầu tư bên ngoài. Bất quá Đường ra cũng chỉ là chỗ để cô ngủ. Cho nên cũng không có gì phát sinh không thoải mái. Xí nghiệp An Thị đang kêu gọi vốn đầu tư bên ngoài. Nhưng bởi vì trong khoảng thời gian này, tin tức trên mạng đang nháo đến mức ồn ào. Lúc đầu một ít người bình luận rất tốt, đều bắt đầu xem chừng, bất ngờ đầu tư vốn. Đang ở thời điểm Phong Anh Hùng đau đầu, liền có người liên hệ cho ông, tỏ vẻ nguyện ý lấy ra 100 triệu 1.000 vạn đầu tư. Phong Anh Hùng rơi vào đường cùng tỏ vẻ đồng ý, nhanh chóng quyết định làm thủ tục. Sự tình thật thuận lợi. Thời gian mấy ngày nay, trong tay của An Mộc liền có 51 cổ phần của An Thị, liền trở thành cổ đông lớn nhất của An Thị, quyền lên tiếng rất lớn. Hôm nay, xí nghiệp An Thị tổ chức đại hội đồng sự, hội đồng quản trị, trước khi ra cửa An Mộc, trang điểm rất nhẹ, đây là thời điểm. Cô dùng khuôn mặt chân chính của mình, xuất hiện ở trước mặt mọi người, sợ làm nổi bật tâm tư của mình, cô phải tạo ra khí phách cho mình, cho nên An Mộc thường xuyên một bộ trang phục nghề nghiệp. Khuôn mặt non nớt, trang phục màu đen làm nổi bật lên, đều có vẻ thành thục vài phần, con mắt của cô, rất sắc bén, hiểu rõ triệt đề, Đường gia phái tài xế đưa cô đến xí nghiệp An Thị. Xe chậm rãi đi tới, cô vừa xuống xe, đám bảo an liền hoa mắt, này, này ai a, sao lại có thể xinh đẹp như vậy? Phòng họp xí nghiệp An Thị, các người cổ đông cao cấp ngồi ở phía dưới, Phong Anh Hùng như cũ ngồi ở vị trí đầu, bởi vì có tài sản 100 triệu, ông ở công ty có cổ phần nhiều nhất, toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ, đều đang chờ đợi tân cổ đông đến. Thời gian hội nghị tới gần, ngoài cửa của phòng họp, truyền đến tiếng lộc cộc của giày cao gót, cửa phòng họp mở ra, mặt An Mộc mỉm cười đi vào, Phong Tử Khiêm ngồi ở dưới, trong nháy mắt nhìn thấy cô, vụt đứng lên, lắp bắp mở miệng, Đường, Đường hạ, mặt của An Mộc vẩy lên một cái, muôn vàn hào hoa phong, khách trương,